Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, phong ảnh Rasa. 333. Là hóa lỏng xúc tu quất vào Pakura trên thân thanh âm. Người ác ma này, Pakura run giọng nói, phong ảnh đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Chịu đủ tàn phá trước độn mỹ nữ. Lúc này lại cũng có chút nghỉ ngơi một chút tư cơ sở. Chẳng biết tại sao, vừa mới nàng bỗng nhiên có bên trong khó mà nói hình dáng cảm giác hưng phấn. Loại kia hưng phấn lúc trước chưa từng có. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn còn có chút khát vọng. Khát vọng Hozuki Mangesu lại đánh nàng một trận. Tại sao có thể như vậy? Pakura trong lòng kinh hãi. Nỗ lực lắc đầu đuổi đi ý nghĩ này. Thân thể lại có chút không nghe sai khiến. Ngươi còn đang nằm mơ sao? Rasa cái kia hai ngu ngốc là sẽ không tới cứu ngươi. Tương phản, nếu như ngươi rơi vào nguy hiểm, hắn nhất định sẽ đối ngươi bỏ đi như cỏ rác. Hozuki Mangesu cười lạnh nói. Lời nói cái này Pakura cũng là tử tại Rasa bán phía dưới. Người nói bừa nói, Pakura là cái tiêu chuẩn la phấn. Tuy nhiên ở vào tuyệt đối hạ phong, lại cũng không thể chịu đựng người khác chửi bới Rasa. Có đúng không? Hozuki Mangesu trên mặt lần nữa hiện lên cười lạnh. Đã như vậy, người không khỏi quá đề cao Rasa đi. Hắn nhưng là cái ngụy quân tử đây. Phong ảnh đại nhân mới không phải đâu. Pakura kiên định nói. Trong lòng nàng, Rasa cũng là một cái hoàn mỹ nam nhân. Mà lại song phương lẫn nhau có hảo cảm. Mà lại Pakura từ cho là mình đối Rasa đối thôn làng cũng rất trọng yếu. Nếu như nhận được tin tức, Rasa nhất định sẽ tới cứu nàng. Rất tốt. Hozuki Mangesu gật đầu. Buông ra Pakura. Đã như vậy, chúng ta liền đánh cược. Ta cái này liền mang theo ngươi đi cắt bọc. Xem hắn Rasa là có hay không như ngươi chỗ nói quang huy vĩ ngạn. Không muốn ẩn núp, các ngươi đều đi ra đi. Hozuki Mangesu bỗng nhiên cất cao giọng. Lấy hắn hiện tại cảm chi năng lực. Coi như không ra tiên nhân hình thức cũng có thể cảm thấy mấy cái tên thủ hạ động tĩnh. Mấy tên này một mực lén lút lút. Cũng không biết đường đang nhìn cái gì. Bất quá Hozuki Mangesu cũng chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Mangesu đại nhân, xoát, năm bóng người rất mau ra hiện tại Hozuki Mangesu trước mặt. Hiện tại ta tuyên bố, đối xa nhẫn tác chiến lập tức bắt đầu. Hozuki Mangesu cười lạnh một tiếng, nói, Hozuki tiểu đội lập tức cùng ta chui vào cát bọc, đã bọn họ không biết tốt xấu. Vậy liền để bọn họ hiểu biết một chút thống khổ đi. Một đường giết qua, triệt để tiêu diệt địch tới đánh. Tốt a, năm người nhất thời hưng phấn lên. Lời nói bọn họ tại cái này bên trong đánh lén xa nhẫn chui vào tiểu đội cũng có chút thời gian. Trừ trước độn Pakura bên ngoài, cũng không có đụng phải cái gì ra dáng đối thủ. Lúc này đang có chút nhàm chán đây. Mỗi ngày chờ đợi cũng là vô lại sự tình. Nếu không phải Hozuki Mangesu cản trở, bọn họ đã sớm giết qua, tiêu diệt xa nhẫn, đánh ngã Rasa. Năm người cùng kêu lên giống nói. Các ngươi, Pakura ngơ ngác, tuy nhiên nàng cũng thừa nhận. Cái này tiểu đội hết sức lợi hại, nhưng là muốn theo xa nhẫn đại quân chống lại thật có chút không biết sống chết. Lần này xa nhẫn thế nhưng là xuất động hơn 1 vạn người. Đi đường bộ thông qua Konoha biên cảnh qua chi quốc ít người nói cũng phải có 5-6 ngàn người. Pakura cái này một đợt bất quá là đến đây dò đường mà thôi. Đại bộ đội xin ở phía sau đây. 6 người đối 5 ngàn người. Người điên. Pakura bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ vụ ẩn thôn người đều là chút người điên sao? Pakura hồ nghi nhìn lấy Hozuki Mangesu. Cái này tiểu đội người đều hết sức trẻ tuổi. Trừ cái này Hozuki nhất tộc nam nhân bên ngoài. Còn lại nhiều lắm là xem như hài tử. Trước độn Pakura, người liền nhìn cho thật kỹ người lớn nhất khâm phục phong ảnh đại nhân bộ mặt thật sự đi. Hozuki Mangesu cười. Trên mặt hiện lên một trận lệ mang. Hắn đã quyết định đối xa nhẫn ra tay. có câu nói gọi là giết gà dọa khỉ. Đã Sa Nhẫn nguyện ý làm cái này gà, Hojuki Mang Jesu tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ có đánh cho tàn phế Sa Nhẫn, mới có thể để Konoha biết rõ lợi hại. Mới có thể bỏ đi Vân Ẩn cùng Nham Nhẫn đục nước béo cò dã tâm. Phong Chi Quốc, Sa Nhẫn đại bản doanh. Đệ tứ Mục Phong Ảnh Rasa nhíu mày nhìn lấy trên bàn địa đồ. Từ hắn hạ quyết tâm xuất binh qua Chi Quốc đến bây giờ đã một tuần. Ngay tại một tuần này, Sa Nhẫn hành động hết sức nhanh chóng. Bây giờ đã bắt đầu phân binh tiến lên. Vì đánh tốt một trận chiến này, Rasa làm đầy đủ chuẩn bị. Đem nhẫn giả bộ đội chia làm hai đường. Một đường tại mã cơ chỉ huy viền dưới hải lộ tiến quân qua Chi Quốc. Một đường khác xuôi theo từ hắn tự mình chỉ huy. Từ xuyên Chi Quốc xuôi theo Konoha biên giới hướng qua Chi Quốc tiến quân. Konoha đã buông ra biên cảnh. Cho phép bọn họ Sa Nhẫn chui vào. Lúc bắt đầu đợi 10 phần thuận lợi. Nhưng là hai ngày này cũng liên tiếp truyền đến bất lợi tin tức. Đầu tiên là mã cơ thuyền đội ở trên biển liên tiếp tao ngộ không rõ đội ngũ tập kích. Tàu thuyền tổn thất nặng nề. Không thể không chậm dần tốc độ. Tiếp lấy lại là qua dò đường mấy chục tiểu đội nhiều lần bị độc thủ. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Liền liền vừa mới phái đi ra trước đội ninja Pakura cũng không thể hạ lạc. Nhất định có người tại biên cảnh hoạt động. Đánh lén bọn hắn Sa Nhẫn. Mà lại nhân số cũng sẽ không ít. Nếu không Sa Nhẫn quân tiên phong sẽ không tổn thất nhiều như vậy. Là vụ ẩn người sao? Rasa mày nhăn lại đến. Không hiểu nhìn trong tay tình báo. Theo Sa Nhẫn cùng Konoha tình báo. Thủy Chi Quốc đại quân một mực canh giữ ở qua Chi Quốc lãnh thổ bên trên. Cũng không hề rời đi qua Chi Quốc. Konoha cũng tại hai nước biên cảnh bố trí xuống trọng binh. Nếu như vụ ẩn có cái gì gió thổi cỏ lay. Là sẽ không giấu giếm được bọn họ. Phong Ảnh đại nhân, Konoha bên kia lại thúc giục chúng ta tiến binh. Một tên thượng nhẫn bỗng nhiên đi tới. Chính là Sa Nhẫn tân tấn thượng nhẫn Từ Lương. Ta biết rõ. Rasa gật gật đầu. Kỳ thực đối lần này xuất binh. Thôn làng cao tầng một mực có không đồng ý với ý kiến. Nhất là Chiyo cùng đệ đệ của nàng Hải Lão Tang. Bọn họ đối Konoha vẫn luôn không có hảo cảm. Cho nên cũng cự tuyệt theo vì Konoha hỏa chung thủ lật. Nhưng Rasa vẫn là phát huy chính mình phong ảnh tác dụng. Cường tự đem không đồng ý với ý kiến áp chế xuống. Hắn lại làm sao không biết làm là như vậy vì Konoha hỏa chung thủ lật. Bất quá Rasa cũng có ý nghĩ của mình. Phong Chi Quốc tuy nhiên quốc thổ rộng lớn. Nhưng đại bộ phận địa phương đều là mênh mông sa mạc. Thiếu khuyết có thể trồng trọt thổ địa. Mười mấy năm qua tương đối hòa bình hoàn cảnh, lại để cho Phong Chi Quốc nhân khẩu kịch liệt tăng trưởng. Lương thực trong lúc nhất thời rất khó tự cung tự cấp. Hàng năm đều không thể không hướng quốc gia khác mua sắm. Konoha thì là Phong Chi Quốc lớn nhất lương thực cung ứng quốc. Một khi Konoha chặt đứt lương thực cung ứng, Phong Chi Quốc liền sẽ lâm vào nạn đói bên trong. Cũng chính là bởi vì dạng này. Phong Chi Quốc mới có thể theo Konoha kết minh. Lương thực là quốc chi trọng khí. Không thể thụ khống tại người. Rasa đã sớm chỉ muốn thoát khỏi Konoha khống chế. Phong Chi Quốc xung quanh có mấy cái có được phì nhiêu đất đai tiểu quốc gia. Rasa sớm đã có chút ngấp nghé. Một khi nuốt mất mấy cái kia tiểu quốc gia. Phong Chi Quốc lương thực vấn đề liền sẽ giải quyết. Không chỉ có như thế. Còn lớn hơn đại cải biến Phong Chi Quốc chiến lược bố cục. Nhưng là mấy cái này tiểu quốc gia đều là Konoha. Rasa mấy lần muốn động thủ. Cũng thu đến Konoha nghiêm khắc cảnh cáo. Tại lương thực vấn đề bên trên Phong Chi Quốc một mực thụ khống tại Konoha. Cho nên cũng vẫn ẩn nhẫn lấy không có phát tác. Bây giờ cơ hội tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.